Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, sư huynh đệ tụ hợp. Hô, Bạch Vũ chém giết OK về sau, cả người trong nháy mắt hư thoát. Hắn lúc này, trên thân đồng dạng không có một chút khí lực, nhìn như chỉ là một cái OK, nhưng là nếu như vừa hắn giết OK không chết, chết chính là hắn. Khôi phục một chút khí lực về sau, Bạch Vũ mới khống chế tự thân thể nội hỏa thuộc tính pháp lực, đem OK cấp nướng chín. Mặc dù không có cái gì gia vị, nhưng là Bạch Vũ lại là khối lớn cắn ăn. Có điều hắn chỉ ăn một nửa kia, hắn muốn lưu cho Hùng Thất. Cái này gà trong thân thể năng lượng dị thường đủ, cho dù là nửa cái, hắn cũng có một loại cảm giác, chỉ sợ 7 ngày thời gian bên trong, hắn cũng sẽ không có đói khát. Móa, đây là nơi nào? Không biết khi nào, Hùng Thất hồi tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà tại một tảng đá lớn đằng sau. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có vô tận nhiệt lực theo cự trong đá tản ra, làm cho thân thể của hắn dường như đều muốn bị đốt đồng dạng. Sư đệ đi nơi nào? Hùng Thất cuối cùng nhớ ra mình cùng Bạch Vũ cùng đi đến Thiên Sơn nội bộ trong thế giới. Hỏng bét. Hùng Thất dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, bởi vì liên quan tới chuyện của nơi này, hắn không có nói cho Bạch Vũ. Không hội sư đệ đã bị yêu quái bắt đi à? Hùng Thất thần sắc cổ quái, nhưng là hắn lại tạm thời không thể rời đi tại chỗ. Hắn lo lắng Bạch Vũ trở về muốn làm sao? Năm tao, Hùng Thất trong nháy mắt đã cảm thấy, lo lắng Bạch Vũ, còn không bằng lo lắng cho mình. Bởi vì hiện tại có một con rắn hướng về hắn tập giết tới đây. Bạch Vũ không biết trong này tình huống, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết a. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể, thậm chí ngay cả dạng này một con rắn đều không đối phó được. Lúc này xích xà, phun lưỡi rắn, phun ra nuốt vào không thôi. Đối với Hùng Thất gào thét không thôi. Ta giọt cái nãi nãi. Hùng Thất muốn chạy, nhưng là phát hiện tốc độ của mình vậy mà không có con rắn này khoái. Móa, tiểu gia liều mạng với ngươi. Hùng Thất giống to, lập tức lực lượng toàn thân tụ tập. Này thân trong nháy mắt tràn ngập một tầng huyết quang. Mà kỳ nhục thân, trong nháy mắt thì đột phá đến thân thể thành thánh cái thứ 7 tiểu giai đoạn. Sau đó hắn trực tiếp hướng về xích xà đánh tới. Thế mà, xích xà hình thể cũng không lớn. Hắn cái này va chạm, rõ ràng cũng là hướng về xích xà đưa lên miệng đi. Phốc vẩy, trong nháy mắt có lợi vật vào thịt thanh âm, lại là xích xà lưỡi rắn, không nhanh không chậm đâm vào Hùng Thất trong cơ thể. Hùng Thất mặt, trong nháy mắt thì tái rồi. Hắn lúc này, cảm giác được thân thể của mình hơi hơi run lên. Móa, sư phụ, người hại chết ta rồi. Hùng Thất nghe được Thiên Sơn lão nhân nói cái này tình huống bên trong, vốn là đem trong này nghĩ đến đầy đủ đáng sợ, mà bây giờ nhìn tới, hắn vừa mới tiến đến, thì không chết không sống vừa tốt rơi tại nơi này, sau đó còn muốn bị một đầu xích xà cấp cắn chết. Cũng tốt, chỉ ít so sư đệ sống được lâu chút, nói không chừng sư đệ đã sớm tại cái khác quái vật trong bụng đi. Hùng Thất như thế vừa nghĩ, lại là trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, đã dãy giụa không được. Vậy liền đi hưởng thụ. Sau đó hắn đợi rất lâu tử vong đều chưa từng xuất hiện. Hắn lúc này, dường như nghe được động tĩnh chung quanh. Nghe được Bạch Vũ gọi. Chẳng lẽ, ta đã đến trên hoàng tiền lộ. Sư đệ đang chờ ta. Hùng Thất như trên nghĩ đến. Lại là đem ánh mắt cấp mở ra. Sau đó ngay tại hắn mở ra trong nháy mắt, hắn liền bị một cỗ vẻ mừng như điên thay thế. Bởi vì lúc này hắn vẫn còn tại nguyên chỗ. Sau đó Bạch Vũ lại là cùng xích xà chiến ở cùng nhau. Đầu này xà tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là thân thể phòng ngự lại là so OK thấp rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, Bạch Vũ giết lên đối phương cũng tương đối khó, nhưng là đối phương lại cũng không thể tới gần Bạch Vũ. Bạch Vũ dường như đã nắm giữ một số quy tắc của nơi này chi lực, cho nên hắn hiện tại đã không có bắt đầu chém giết OK chật vật như vậy. Sư đệ cẩn thận. Lúc này Hùng Thất nhìn đến xích xà trên không trung nhảy lên, Một đạo tinh hồng huyết tiễn thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ, lập tức trường thương lắc một cái, trực tiếp múa ra cái tròn đến. Lập tức đạo này huyết tiễn trực tiếp bị đánh hướng về phía một bên. Mà khi huyết tiễn rơi trên mặt đất thời điểm, trên đất thạch đầu đều bị ăn mòn rơi mất. Hiển nhiên, cái này đạo huyết tiễn phía trên có kịch độc. Lúc này Xích Xà còn trên không trung, cũng là cái này trong nháy mắt, Bạch Vũ trực tiếp nắm lấy cơ hội, lập tức thân thương lắc một cái, trực tiếp một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, một đạo khu luyện trực tiếp theo mũi thương bạo phát, toàn bộ trường thương đều trên không trung lôi ra một đầu tinh mịn dấu vết tới. Đầu này Xích Xà trong nháy mắt bị đẩy lùi, sau đó đâm vào trên tảng đá lớn, tiếp lấy lại từ trên tảng đá lớn đạn tại trên mặt đất. Một thương này, vô cùng sắc bén, này thân thể một nửa đều bị quét gãy. Bất quá còn có một nửa liên tiếp trên thân thể. Màu đỏ ánh mắt, nhân tính hóa dần hiện ra một vệt hoảng sợ đi ra. Lập tức nó vậy mà trực tiếp lựa chọn từ bỏ công kích Bạch Vũ. Mà chính là trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn đi, Bạch Vũ nghiêm nghị hống một tiếng. Lập tức chân hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước. Mặt đất trong nháy mắt có tiếng sấm nổ vang lên. Một đạo sóng âm trực tiếp khoách tán ra. Chung quanh cho bụi còn có lá rụng, trực tiếp bị càn quét không còn. Mà trên mặt đất thì là lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp mượn nhờ cái này một bước chi lực, trên không trung liên tục bước ra ba bước. Mà lại này dưới chân có lôi đình chi quang chớp động. Tuy nhiên loại này tăng phúc cực nhỏ, nhưng là Bạch Vũ lại là đang nhanh chóng tiếp cận cùng Xích Xà khoảng cách. Xích Xà tốc độ Benbihi ok nhanh hơn, nhưng là lúc này nó thân thể đều cơ hồ gãy thành hai nửa, làm sao có thể còn thoát khỏi Bạch Vũ. Bất động như núi, Bạch Vũ một đạo công kích đánh ra, thẳng đến Xích Xà mà đi. Lúc này Xích Xà linh tính đại giảm, đạo này công kích không có chút nào kém chỉ trực tiếp rơi vào xà trên khuôn mặt. Xích Xà tốc độ trong nháy mắt thì chậm lại. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, hắn trực tiếp tay cầm trường thương, nhân thương hợp nhất, nhất thương hướng về Xích Xà đánh giết mà đi. Mà lại một thương này quỹ tích vô cùng xảo diệu. Lúc này trường thương trực tiếp vẽ ra một cái đường cong, hướng về Xích Xà đạn bắn đi. Mà lại mũi thương vị trí chính là Xích Xà bị Bạch Vũ chém rụng một nửa địa phương. Một thương này đi xuống, Xích Xà trực tiếp bị chém giết thành hai đoạn, mà trường thương trực tiếp cắm trên mặt đất, vẫn không ngừng run rẩy. Xích Xà vùng vẫy vài cái, cuối cùng lại là nằm trên mặt đất, không có tiếng động. Đình lánh, Bạch Vũ trong đầu vang tiếng vang lên. Bạch Vũ nội thị xem xét, phát hiện là thần linh hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ, chém giết cường địch, khen thưởng ký chủ tổng điểm 18.888 điểm. Bất quá Bạch Vũ lại không có chú ý những thứ này. Hắn lúc này trực tiếp lấy ra một thanh thần linh cấp dao găm, bắt đầu đi giải phẫu Xích Xà đi. Bởi vì hiện tại hùng thất trúng độc, mà lại độc so sánh trọng, cho nên chỉ có mật gián mới có thể giải cứu được hùng thất. Đến, ăn hết. Hùng thất tuy nhiên có 1.100 cái không nguyện ý, nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không cật. Làm hùng thất đem mật gián ăn về sau, hắn phát hiện độc tính đang từ từ thối lui. Hắn lúc này trực tiếp đánh lên ngồi tới. Sau đó tại cái nào đó thời khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra. Hắn lúc này cảm giác được thân thể của mình lại không còn cái gì chỗ không ổn. Bất quá lập tức hùng thất thì có phát hiện hay không đúng địa phương. Bởi vì hắn phát hiện đầu của mình vậy mà còn có một loại cảm giác mê man. Chuyện xảy ra như thế nào? Hùng thất cảm giác không phải trúng độc cảm giác. Ùng ục, lại là bụng của hắn có âm thanh phát ra. Sư đệ, có thực vật sao? Hùng thất đột nhiên phát hiện chính mình đói bụng. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.